Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2103, Thánh Viên Sinh Rồng, chương thứ 2, Cầu Nguyệt Phiếu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nguyên bản thân thể bên trong hệ thống tu luyện từ nho ra thánh nhân chi huyết đóng gói mang theo tới nhưng in dấu tại nguyên trên thân thể ọc bá hệ thống. Cũng không có bị thánh nhân chi huyết đóng gói. Trên lý luận tới nói, cái này, học bá hệ thống, hẳn là theo nguyên thân thể cùng một chỗ tại thiên phạt phía dưới hóa thành cho bụi. Nhưng bạch tiền bối chế tác đồ vật quả nhiên phi thường đặc thù. Nó cũng không chỉ là in dấu tại phần eo đơn giản như vậy, dù cho thân thể hóa thành cho bụi, nó vẫn là cùng Tống Thư Hàng cùng ở tại, không rời không bỏ. Bất quá ta không có kích hoạt, học bá hệ thống, đi, vì cái gì nó đột nhiên xuất hiện, Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Trong lúc suy tư tại trong đầu hắn cái kia lập thể anh em hồ lô đồ án khuếch tán ra tới. Tống Thư Hàng bị dẫn vào đến học bá trong hệ thống. Tại bước vào đồng thời, hắn liền minh bạch vì cái gì học bá hệ thống lại đột nhiên xuất hiện. Là viên kia thất thải trí tuệ cây điều. Tại học bá hệ thống nội bộ không gian ở trung tâm, thất thải trí tuệ quả hư ảnh chính từng vòng chuyển động, bồng bềnh trong hư không. Nó tựa như là một cái tràn đầy học tập tư liệu USB, bị tiếp vào đến. Học bá hệ thống, bên trong, phong phú học bá hệ thống tri thức căn bản cùng đề tài kho. Thì ra là thế, viên kia trái cây kết hợp Tống Thư Hàng trong đầu bộ phận tri thức cũng trải qua một thân thể chuyển hóa tăng thêm một thân thể bản thân tri thức. Đồng thời, nó còn kết hợp bạch tiền bối, học bá hệ thống, lực lượng, đại khái là bởi vì, học bá hệ thống cũng là in dấu tại phần eo nguyên nhân. Từ trí tuệ quả bên trong truyền tới. Một thân thể, kiến thức căn bản, bị hệ thống chỉnh lý phân chia, lần nữa vì Tống Thư Hàng củng cố. Tống Thư Hàng trong đầu những cái kia cao thâm tri thức trải qua một thân thể sơ bộ giải thích chuyển hóa, lại từ học bá hệ thống tiến một bước truyền thụ. Học bá hệ thống triển khai, học tập hình thức mở ra, bắt đầu đạo nhập ngoại lai học tập tư liệu tiến vào khóa thứ nhất trình. Chế tạo nhất lưu học bá hệ thống phục vụ cho ngươi, đây là bạch tiền bối tự mình cho phối âm. Nếu như thất bại, học bá hệ thống sẽ nhân tính hóa theo tốc chủ năng lực chịu đựng cung cấp trừng phạt phục vụ. Trong hiện thực Tống Thư Hàng hai mắt không có tiêu cự, lại lâm vào đến trạng thái thất thần. Thư Hàng ý thức lại phiêu, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ, sở các chủ suy đoán nói, ý thức của hắn sẽ không lại tiến vào tòa nào thủy tinh phòng đi. Cảm giác không quá giống, có thể là lĩnh ngộ được cái gì. Bạch Long tỷ tỷ nói, già đen vũ nhu từ nghĩ nghĩ. Tống tiền bối có phải hay không là bị bạch tiền bối lây bệnh? Thất thần, mau bệnh, gần nhất hắn đột nhiên thất thần trạng thái tương đối nhiều. Không cần lo lắng, Thư Hàng không có đất bằng quảng năng lực. Thất thần cũng không cần sợ hãi. Tô Thị A Thập Lục an ủi. Tống Thư Hàng thất thần thời gian kéo dài gần một canh giờ. Phía dưới chuyển bàn đạo nhân cũng tiến vào trạng thái, hắn hai mắt mê ly ý thức tiến vào cái kia thủy tinh phòng thế giới. Thế giới lại khôi phục trầm mặc. Tô Thị A Thập Lục nhàn rỗi nhàm chán, đánh giá trong hư không thiên kia thánh viên long lực thần công công pháp, nhưng bởi vì nàng cũng không có bắt đầu tu luyện nguyên nhân, nàng không cách nào tiến vào thủy tinh phòng thế giới. Già đen vũ nhu tử thì hiếu kỳ đánh giá Tống Thư Hàng trạng thái, làm không biết mệt. Góc truyện audio.com, thời gian một chút xíu trôi qua, mau nhìn, Tống tiền bối có biến hóa, già đen vũ nhu tử đột nhiên lên tiếng kêu lên. Mộc trên thân thể Tống Thư Hàng đầu chậm rãi hiện lên, nhìn đặc biệt kinh dị. Tại đỉnh đầu của hắn, một đám thánh viên hư ảnh hiển hiện. Thánh viên số lượng lại chướng một chút từ 108 một mực đã tăng tới 123 con. Đây là tại thăm dò quá khứ lúc nghe vị lão già kia cách nói thu hoạch. Cùng Tống Thư Hàng hiện tại tri thức không ngừng tăng cường, đối thánh viên long lực thần công, lý giải không ngừng làm sâu sắc mang tới phản hồi. Bởi vì số lượng một hơi tăng tới 123 con, cho nên đại thánh viên còn chưa kịp tới sắp xếp mới trận hình. Đành phải dùng nguyên thủy nhất phương pháp lấy chính đại thánh viên làm trung tâm, cái khác tiểu thánh viên tung hoành hai nhóm, xếp thành thập tự đội ngũ. Miễn cưỡng xếp thành hàng hình về sau, đại thánh viên lật ra nho ra kinh văn, đang chuẩn bị mở niệm. Nhưng nó vừa mở miệng, dùng viễn cổ ngôn ngữ đọc lên cái thứ nhất từ, liền tạm ngừng. Một lát sau, đại thánh viên vung tay lên. Một đám tiểu thánh viên tầng tầng lớp lớp làm thành một cái. Vượn vòng, bảo hộ đại thánh viên tư ẩn. Vượn vòng bên trong, đại thánh viên thận trọng giải khai mình nho sam, nhấc lên trước ngực vạt áo. Nó làm như vậy có ý nghĩa sao? Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu lên nói. Vượn vòng vây cho dù tốt tại vị trí của các nàng còn là có thể đem quá trình này, nhìn nhất thanh nhị sở. Vây không vây vượn vòng ý nghĩa không lớn. Mặc kệ có hữu dụng hay không, quá trình dù sao cũng phải đi một lần. Quan hệ đến mặt mũi, Sở các chủ nói, nghi thức phi thường trọng yếu. Gia đen Vũ Nhu Tử nói, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, không chung, đại thánh viên xốc lên nho sam, thận trọng hướng bên trong xem xét. Ngày sau đó, nó nhắm mắt lại, dùng sức nghiêng đầu lại, một mặt thống khổ biểu lộ. Loại kia sinh động như thật biểu lộ cực độ sinh động. Sinh không thể luyến, không đành lòng nhìn thẳng, không thể tin được tuyệt vọng. Nó một trương vượn mặt không ngừng biến hóa, vặn vẹo, phối hợp với khoa trương ngôn ngữ tay chân. Vua màn ảnh cấp thực lực, Bạch Long tỷ tỷ đều có vì nó vỗ tay xúc động. Lại nói, nó nhìn thấy cái gì? Già đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Đại thánh viên hít sâu, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí xốc lên mình quần áo, mở to mắt hướng bên trong nhìn lại. Một lát sau, nó yên lặng khép lại mình nho sam ôm đầu ngồi xuống. Phảng phất vượn sinh đều hoàn toàn u ám. Đại thánh viên càng là thống khổ thì càng gây nên phía dưới da đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ. Có phải hay không là hình xăm lại phát sinh biến hóa? Sở các chủ suy đoán nói, nàng nhớ kỹ tại thần long cái kia một chỗ thí luyện lúc phàm là đạt được thần long thừa nhận thí luyện giả thánh viên trên thân đều có thể thêm ra một đạo loài rồng hình xăm. Đang khi nói chuyện đại thánh viên trên thân đột nhiên truyền ra một tiếng kéo dài tiếng long ngâm. Xem ra, người đoán đúng, Bạch Long tỷ tỷ nói. Một đầu sinh động như thật long ảnh từ trên thân đại thánh viên chui ra, long đầu từ nho áo bên trong toát ra. Đại thánh viên liều mạng muốn đưa nó theo trở về, nhưng cái kia long ảnh cực kỳ linh hoạt, đầu rồng lắc nhẹ tránh đi đại thánh viên bàn tay, nhẹ nhàng một giải, liền từ trên thân đại thánh viên chui ra. Tân sinh long ảnh thể tích không lớn, liền cùng hình xăm, lớn nhỏ tương tự, nó xoay quanh tại đại thánh viên bên người từng vòng xoay tròn lấy. Góc truyện audio.com Tất cả tiểu thánh viên thấy thế toàn bộ đưa tay giải khai mình nho sam, cẩn thận từng ly từng tí hướng nho sam bên trong liếc một cái. Một giây sau, tất cả tiểu thánh viên cùng nhau đột nhiên quay đầu, một mặt thống khổ, sinh không thể luyến biểu lộ. Không hề nghi ngờ, bọn chúng trên người long văn thân, cũng tại hóa thành hư ảnh, muốn từ trên thân chui ra. Đây là thánh viên long lực thần công, bắt đầu biến hóa dấu hiệu. Tô Thị A Thập Lục Hiếu Kỳ nói. Công đức xà mỹ nhân thân ảnh cũng từ trên thân Tống Thư Hàng chui ra. Nàng nhìn qua không trung thánh viên nhóm, sau đó, nàng lại cúi đầu ngắm nhìn lồng ngực của mình. Quá lớn ảnh hưởng thị giác, mà lại trên người nàng cũng không có cùng loại long văn. Thoáng có chút tiếc nuối. Chương thứ hai, cầu sóng nguyệt phiếu tiểu ca ca cùng nguyệt phiếu tiểu muội muội trước. Hôm nay sẽ còn lại viết một chương. Mặt khác, rất nhiều đạo hữu chú ý tới chúng ta lại đổi trang bìa. Cái này trang bìa kỳ thật manga phương đã sớm vẽ xong, liền đợi đến manga bên trong bạch tiền bối ra sân thời điểm ta chính thức thay. Nói cách khác manga bên trong cuối cùng đã tới bạch tiền bối từ trong pho tượng nổ ra tới một màn. Nói lên bạch tiền bối, điểm xuất phát có cái cho thích nhân vật so tâm hoạt động, chúng ta tu trò chuyện có hơn 30 cái nhân vật cho nên có thể trúng tuyển 3 cái nhân vật. Các đạo hữu lấy điện thoại cầm tay ra tiến vào hộ khách bưng, vì bạch tiền bối Tống Thư Hàng, bạch tiền bối tu điểm tâm đi. Mỗi ngày đều có thể điểm 10 cái nhân vật cách chương.